Búp bê của vampire, tôi yêu em búp bê bé nhỏ. Chương 39, thiếu. Góc truyện audio.com. Nguồn nhảy chương, cách chương.